Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1016, đầu chọc đạo sĩ. Bạch Thuấn tiêu tốn hơn một ngày thời gian, đi tới Sở Quốc một chỗ hạng hai quân doanh hậu phương. Nghe có chút nhiễu miệng, kỳ thực chính là một chỗ lâm thời dựng ở hạng hai quân doanh hậu phương thôn xóm. Dùng để cung cấp nông gia, phi lỗ, điền quốc trước trợ giúp người nơi ở địa phương. Những người này chính là Bạch Thuấn muốn tìm người. Nếu như không có Chiêu Vân báo cho, lựa chọn một con đường khác, từng bước một lục soát đi qua, vậy khẳng định liền sẽ bỏ qua. Không nghĩ tới Sở Quốc đã vậy còn quá ưu đãi những người này. Không cần bọn họ ra chiến trường cũng coi như... liền quân doanh không cần ở, trực tiếp là một cái thôn xóm xung quanh không có quân đội phòng thủ, có lẽ là Sở Quốc muốn biểu đạt tín nhiệm, cũng có lẽ là bởi vì những người này đủ tự vệ. Nếu như ngay cả tự vệ cũng không làm được, đôi kia Sở Quốc cũng không có một chút tác dụng nào. Nói chung, thôn này chính là toàn viên ác nhân. Bạch Thuấn cùng Kim Hoàng Nhi hai người tới thôn cửa thời điểm, liền thấy một cái quỷ dị hóa trang người nhấc theo một con gà đi ra. Người kia liếc Bạch Thuấn hai người một chút, cũng không hề để ý. Tựa hồ nơi này bình thường cũng sẽ có xung quanh 640 bách tính trải qua cùng tiến vào. Vậy người tuy nhiên cắt tóc, nhưng hẳn không phải là phi lỗ người. Thấy Bạch Thuấn nhìn chằm chằm hướng về bờ sông đi đến giết gà nam tử, một bên Kim Hoàng Nhi mở miệng nói. Không, ta chẳng qua là cảm thấy hắn ăn mặc rất có cách điệu. Bạch Thuấn cười lắc đầu một cái, nói, rất hiển nhiên, Kim Hoàng Nhi cũng không cảm thấy người kia hóa trang quỷ gì. Bởi vì nàng bản thân chính là phi lỗ người, đối với... ăn mặc quái dị sớm đã có sức miễn dịch. Hơn nữa kỳ thực cái kia hình người như rất giống một cái bọn họ đều biết người vô song quỷ. Không sai, cái này dẫn một con sinh hoạt gà ở bờ sông giết gà người là cái tráng hán đầu chọc. Nhưng mấu chốt là tên đầu chọc này ăn mặc một thân sạch sẽ đạo bào, nghiêm chỉnh một bộ Phật đạo song tu dáng vẻ. Nhưng vấn đề là hiện tại Khổng Tước Vương triều Phật giáo cũng còn không có truyền tới. Hòa thượng loại vật này sẽ xuất hiện đó mới là gặp quỷ. Điền quốc, cũng chính là Vân Nam, Đại Lý, trong lịch sử cũng lấy Phật giáo nghe tên. Nhưng Đại Lý Phật giáo đó là đường triều từ Trung Nguyên truyền đi qua. Hiện tại ngay cả Trung Nguyên đều không có, bên kia liền càng không cần phải nói. Trừ phi người này cùng cầm thanh đội buôn một dạng, chính mình đi tới đi một chuyến Khổng Tước Vương triều, còn sống sót trở về. Nếu thật là như vậy, hàng này chính là chiến quốc thời kỳ Đường Tăng. Bạch Thuấn đang suy nghĩ, cái kia đầu chọc cường tráng đạo sĩ đã giết tốt gà, mang theo một cái không đầu không có lông gà đi về tới. Lần thứ hai trải qua Bạch Thuấn bên cạnh, cái kia đầu chọc đạo sĩ nhất thời cảm giác được có cái gì không đúng. Nguyên bản hắn chỉ cho rằng Bạch Thuấn hai người là đi ngang qua phổ thông thôn dân. Nhưng hiện tại lần thứ hai quan sát hai người khí chất, ăn mặc các loại, căn bản không nên xuất hiện ở đây. Các ngươi khỏe, ta là, đầu chọc đạo sĩ nhấc lên một cái tay, chuẩn bị trước tiên lên tiếng chào hỏi. Nhưng phát hiện mình tay tràn đầy giết gà nhiễm vết máu. Hơn nữa nhấc lên cái tay kia còn cầm một con không có lông gà. Nhất thời lộ ra vẻ mặt bối rối. Luyện tập lúc lớn 2 năm nửa người luyện tập sinh. Bạch Thuấn nhíu nhíu mày. Nối liền hắn đoạn. Ha, cái kia đầu chọc đạo sĩ mộng. Cái gì 2 năm rưỡi? Ai a c, gà đẹp không? Bạch Thuấn hỏi. Đẹp. Đầu chọc lăng lăng gật đầu, đầu lưỡi liếm miệng môi dưới. Có thể, được muốn đáp án, Bạch Thuấn cười cười, tay phải nắm tay, lấy mắt thường căn bản vô pháp nhìn thấy tốc độ đánh vào đầu chọc đạo sĩ trước người. Ây, đầu chọc đạo sĩ phát sinh một tiếng dường như ở hơi giống như thanh âm. Sau đó hãy cùng điểm huyệt một dạng nhấc theo gà đứng tại chỗ không thể động đậy. Kim Hoàng Nhi đứng ở một bên nhìn ra có chút kỳ quái. Bạch Thuấn vừa cú đấm kia rõ ràng uy lực không nhỏ. Nàng đứng ở bên cạnh tóc cũng bị cắt đứt một đoạn nhỏ. Cái kia đầu chọc làm sao sẽ không có bay ngược về như? Tuy nhiên Newton còn không có xuất sinh. Nhưng Kim Hoàng Nhi rất muốn biểu đạt ra Bạch Thuấn có phải hay không đem bò ngừng lại ván quan. Tài ép, đem bò ngừng lại mẫu thân hắn ít ngăn chặn, ý tứ. Cho tới Bạch Thuấn tại sao phải đột nhiên công kích tên đầu chọc này. Điểm ấy Kim Hoàng Nhi ngược lại là không có cái gì nghi vấn. Thân là phi lỗ nữ vương, nàng đã sớm phát giác trên người này có cổ trùng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nàng trước mới cùng Bạch Thuấn nói vậy người không phải là phi lỗ người. Người này không phải là vô duyên vô cớ giết gà. Trước cũng đã nói, hiện tại gà trừ Tần Quốc ở ngoài đều là thả rông cùng hoang dại. Mà gà lại là độc vật khắc tinh. Nơi này độc vật không chỉ là rết, những cái miêu cương phi lỗ quỷ dị cổ trùng. Gặp phải thiên địch, mão nhật tinh quân. Cũng không phương pháp. Mà cái kia đầu chọc ở giết gà thời điểm liền cũng đã đem đặc chế độc trùng để vào ức gà. Giơ tay lên bên trong gà chuẩn bị chào hỏi thời điểm chính là chuẩn bị thả ra độc trùng. Nhưng là chính như Kim Hoàng Nhi từng nói, người này cũng không phải là phi lỗ người. Trong tay độc cổ hẳn là trong thôn những người khác cho hắn. Hắn cũng có hoàn toàn nắm giữ. Ở hắn âm thầm truyền đạt mệnh lệnh công kích thời điểm. Ức gà trúng cổ trùng nhưng mê muội gà trống trong bụng còn lại độc vật không thể tự kiềm chế. Vào thôn đi, Bạch Thuấn vỗ vỗ hiếu kỳ Kim Hoàng Nhi đầu. Thuận tiện cảnh cáo một câu. Không nên đi đụng tên kia. Nếu như ngươi không muốn biết quần áo dơ. Khảm, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.